cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày dám chết vì anh Khánh, anh Cô Vi trầm ngâm hỏi. Dám, thật sự giờ trong tao anh ấy còn quan trọng hơn cả chính tao rồi nhưng. Thiên Anh bỏ lửng câu, ánh mắt buồn nhìn về xa xăm. Mày đang lo bác trai và anh Kỳ sao? Ừ, tối qua hình như hai người đó, cô về thôi chuẩn bị đi học đi, giờ phải về nhà mày lấy sách vở nữa mệt quá. Thiên Anh cười đùa. Mệt cái đầu mày á, Đi Vi cũng cười. Đến trường, nhà đa năng có vụ gì mà đông người thế nhỉ? Đến xem Đi Vi lôi kéo Thiên Anh. Wow, mày tên đó đang làm trò mèo gì vậy? Vi bật cười khi lần đầu tiên thấy nhóm Minh, Nam, Hoàng và đặc biệt là Khánh Anh đang tập nhảy đen kết hợp hai phốp trong nhà đa năng. Lần đầu tiên đấy, quầy, đẹp thật đó, Thiên Anh ngưỡng mộ. Giờ len qua đám này thế nào để vào trong được đây, đông quá, Vi than. Vì chiều cao của hai người cô quá cao mà nữ sinh và nam sinh trường này ai cũng cao và to lên, Vi và Thiên Anh muốn xem được thì đều phải nhảy lên nhảy xuống đến khổ mà cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị bâu chặt và tiếng hò hét kinh hoàng cứ la lên om sòm đinh tai nhức óc. Từ Thuyết ngồi ở ghế cạnh chỗ tập nhất, gương mặt lạnh cô chút biểu cảm cô ngó ngàng gì ra phía khác mà chỉ chăm chú nhìn mấy boy hăng say tập. Vì sao hôm nay bốn người đó là có sự thay đổi ác đến thế? Mặc dù bốn người này chưa bao giờ ham mê mấy thứ văn nghệ nghệ thuật này nhưng một khi đã ra tay thì ắt phải hay trên tuyệt vời. Hay thôi, lên phòng đi, cũng sắp vào lớp rồi. Thiên Anh nhổm người đến chân bị chuột rút luôn, đau lắm, tê lắm nhưng mà cô kêu. Thì cũng được, Vi cũng đồng ý, chen lấn mãi cũng có xem được gì đâu. Anh hai, anh nhảy đẹp mà sao cô tham gia, Hữu Tuệ vừa đi song song với Yun và Vương Khang vừa nói. Bỗng chân Vương Khang hơi khựng lại khi thấy Thiên Anh và Vi đang đi về phía đó. Bất giác hai đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nhau, Thiên Anh hơi lúng túng rồi cũng quay đi và kéo tay Vi đi. Vương Khang cô nhìn theo nhưng trong hắn bỗng có gì đó khác bình thường, một nỗi nhớ nhung sao, hay một nỗi hận. Học anh còn cô muốn nữa là mấy trò này, hôm nay anh cúp tiết, về trước đây. Vương Khang lắc đầu rồi bước đi luôn, quả thật học hành với hắn chả khác gì một sự trừng phạt, một năm học có 9 tháng thì hắn ta nghỉ những 8 tháng. Giải thích lý do vì sao Vương Khang theo học trường lai mà TG cô đề cập đến nhiều. Thiên Anh, mày có còn ghét nhỏ Thiên Anh kia cô, Hữu Tuệ đổi chủ đề khi Vương Khang rời khỏi. Có, sao tự nhiên mày hỏi vậy, Yun nghi ngờ thái độ của Hữu Tuệ. Tại tao thấy anh Khang vẫn có gì đó với nhỏ đó, thấy ánh mắt anh nhìn nhỏ kỳ kỳ sao, mà Thiên bảo lại là anh ruột của nó hay là. Hữu Tuệ nhìn vào Yun như muốn nói vế tiếp theo nhưng cô cần nói Yun cũng đoán ngay được. Mày đừng bảo với tao là kết bạn với nhỏ đó nhá, mày cũng từng ghét và ngứa mắt nó và con Vi lắm cơ mà. Ngày trước thôi, nhưng giờ thì, tại anh bảo đối xử với tao tốt tốt rồi nên tao cô thấy ghét nó nữa. Hi hi, Hữu Tuệ cười nhẹ, tao cô biết đâu, ghét hay cô là việc của mày nhưng mày luôn phải về phe tao đến khi tao giành lại được trái tim của Khánh Anh đấy, Yun lườm. Ừ, tao bảo sẽ phản mày bao giờ đâu, Hữu Tuệ cười. Những tiếng trống báo hiệu vào lớp, đấy mày nói chuyện quên cô xem được bọn anh Khánh tập thế nào rồi, Yun tiếc nuối. Có phải tập 1-2 lần là xong đâu. Tuần sau mới thi mà chắc phải tập 5 buổi nữa là ít, Hữu Tuệ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đến lớp, tránh được vô vàn ánh mắt hình trái tim của nữ sinh trong trường, mấy chàng bắt đầu buôn chuyện cho qua giờ truy bài. Hà, mệt quá, thấy anh thế nào, quá tỉnh và quá đẹp trai, nam mở màng cho cuộc tự sướng. Tao quá đẹp trai và nhảy đẹp, tỉnh thì cô phải nói rồi, Hoàng hất mặt và tay vỗ vỗ ngực mình ra vẻ. Còn tao, mình định tự sướng theo phong trào, thì Thuyết lên tiếng. Tào tào cái gì nữa, trại thương điên đang đăng báo tìm mấy người đấy. Đấy, đến trại thương điên còn mê tao nữa, chúng mày thấy sao, nam nổi hứng chém gió. Thấy mấy em đang nhìn mày kìa, Minh cười. Thiên Anh, mày bị sao thế, Vi hỏi han khi thấy T anh hơi choáng và gục đầu xuống. Cô sao, T anh lắc đầu, mày đang lo sao, chỉ còn 4 ngày nữa, mày tính sao đây, Vi cũng đang lo cho nhỏ bạn. Tao cô muốn cãi lời bố và anh nhưng tao có thể làm chuyện có lỗi với anh Khánh được hay là. Là sao, chiếc vòng và chiếc nhẫn đó quan trọng với anh ấy lắm, tao lấy thà tao chết còn hơn, Thiên Anh gượng cười. Thôi, mày nghỉ đi, Vi cười một cái rồi thở dài. Đoạn đối thoại vừa rồi như một cuốn phim ngắn đã bị một người nghe lén thấy. Cuốn phim thật hay và có ích, nghĩ ra rồi, lần này mày chết chắc, Yun cười ma quái với suy nghĩ trong đầu của mình và bỏ đi. Màn sương đêm giá lạnh, bao giờ mới kết thúc tháng tư đây, buổi tối hôm ấy. Em nhớ anh, đó là dòng tin nhắn ngắn ngủn chỉ với 3 từ 8 chữ nhưng đủ nói lên cảm giác bây giờ của Thiên Anh. Nhận được tin nhắn, Khánh Anh bất giác mỉm cười nhưng nụ cười mang chút gì đó khó hiểu và khó tả lắm. Nhớ anh, em ngủ đi, sáng mai nghỉ học anh qua đón. Khánh Anh nhắn lại, anh rất lười nhắn tin đơn giản vì anh là một người sống nội tâm, ít chia sẻ, ít buôn chuyện. Nếu có chuyện thì anh luôn gọi thẳng trực tiếp, nhưng từ khi yêu cô, anh lại dành cho mình nhiều thời gian nhắn tin hơn, bởi vì anh biết khi nói sẽ có thể nào nghĩ ra được những điều mình muốn nói. Cô bất giác mỉm cười, lại bỏ headphone ra nghe nhạc, chỉ lúc nào buồn cô mới nghe Block Radio, nhưng dạo này tối nào cô cũng nghe Block Radio, nó như thấm sâu trong lòng của cô vậy. Tối hôm nay, cô luôn suy nghĩ mông lung, cô ngừng nghỉ. Cô có thể quên được câu nói của bố, cô lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Giá mà mẹ ở đây, cho cô một lời khuyên thì tốt biết mấy, cô phải bối rối như lúc này. Có lẽ nốt ngày mai thôi, cô được hưởng hạnh phúc từ tình yêu to lớn của mình và những ngày tiếp theo cô sẽ làm theo lời bố, đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn đứng dậy ra mở cửa khóa trái nên người bên ngoài cô vào được chỉ còn cách gõ. Em gái, tiếng Anh kỳ vang lên, trầm ấm, tha thiết và đầy yêu thương đúng với chất giọng mà anh luôn gọi cô. Thiền Anh định thưa nhưng nghĩ lại, cô cần một không gian yên tĩnh, cô muốn một mình nên đã tắt đèn đi ngủ. Thiên Kỳ hiểu rõ em gái mình nên anh chỉ lắc đầu và bỏ đi. Cùng lúc đó, tại một con đường heo may quen thuộc bên cạnh một bờ hồ có treo đèn rất lãng mạn và nổi bật trong màu đen của đêm khuya. Vì ơi, chị tha thứ cho em chưa? Minh nói như trẻ con, giọng nói đầy hối lỗi như một đứa trẻ đang xin lỗi mẹ. Đi theo tôi làm gì? Về đi mà Vi cáu, đang đi dạo thì gặp ngay tên này. Em đi đâu tối thế này? Minh thay đổi thái độ. Đi đâu là việc của tôi, quan tâm làm gì? 2 tuần rồi, em cô tha thứ cho anh được sao? Sao em thù dai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói ai thù dai, Vi đang nói thì chuông DT của Minh đổ, anh cô nói nữa mà chăm chú nhìn vào số hiển thị trên màn hình, Vi liếc DT Minh nhưng chả thấy anh lưu tên tuổi hay có hình liên hệ gì cả, nhưng trong đầu Vi nghĩ. Lại một em nào đang nằm trong bẫy của Minh đây, một em sexy chân dài. Minh cô nghe mà tắt đi, mặt anh hơi đỏ và biến sắc, sợ Vi ghen Vi. Hầy, thì ra anh ở đây, một cô gái giống y cô mà hiển thị hình ảnh liên hệ trên màn hình DT của Minh. Sao, em ở đây, Minh hỏi. Em nhớ anh chứ sao nữa, hôm qua anh bảo tối nay hẹn mà đã quên rồi à, em gọi còn cô nghe máy nữa chứ. Cô gái nhõng nhẽo, hẹn bao giờ, hôm qua tôi say lên cô biết gì thôi. Minh cãi lời cô gái kia và sốt ruột nhìn Vi, Vi đang điên level mắc. Anh đừng đùa nữa, mà em gái anh hả, học lớp bao nhiêu rồi? Cô gái đó nhìn Vi. 11, Vi cười và trả lời. 11 mà chân ngắn nhỉ, mình cũng lớp 11 đây này. Cô gái đó cười vui vẻ. Chân dài càng dễ ung thư, chưa đọc báo à? Vi tức và cô gái kia tức cô kém. Anh Minh, mình đi thôi, em gái anh chắc nó tự biết đường về nhỉ. Mà em này, về nhắc bố mẹ em chuẩn bị lễ cưới đi, hôm qua chị và anh Minh đã. Nói đến đây cô gái đó cô nói nữa vì bị Minh bịt miệng lại. Thì ra là vậy à anh được lắm, đã vậy thì. Vi cười nửa miệng, nụ cười che giấu nước mắt và tay cô giật mạnh làm đứt chiếc vòng cổ Minh tặng. Chiếc vòng cổ đứt dây và cổ Vi cũng đỏ ửng lên vì đau. Cô chờ đợi gì, tiện thể có cái hồ ở đó. Vi ném thẳng chiếc vòng đó và bỏ đi trong sự níu kéo của Minh. Cô bị điên à, hôm qua tôi say tôi có biết gì, và lại chúng ta chỉ nằm chung một giường thôi chưa có gì đâu. Đừng ở đó mà ăn vạ tôi, cho cả nhà cô về với Diêm Vương đấy. Minh quát cô gái kia và đẩy nhỏ đó ra mình và lao xuống hồ. Cô gái kia cũng bỏ đi vì ngượng. Chiếc vòng đó như một kỳ vật giữa tình yêu của hai người, anh có thể làm mất đi một cái được. Anh phải tìm bằng được. Tối tháng tư thời tiết càng khắc nghiệt hơn, nước trong hồ lạnh lẽo đến buốt xương, có một người vẫn đang loay hoay lặn hụp dưới hồ cố tìm cho ra bằng được. Chiếc áo khoác ngoài đã bị ướt sũng, Minh như cô còn cảm giác. Và, một người con gái đã khóc và cô ngại mình nhảy xuống kéo anh lên. Anh vô tâm lắm, nhưng mà thôi em sẽ chẳng khóc nữa. Chỉ cười thôi, rồi đến một lúc nào đó ơn sẽ hiểu được rằng nụ cười đó nó đau đớn như thế nào. Đến bao giờ em mới là tất cả của anh, đến bao giờ anh mới coi em chính là cuộc sống của anh ác lắm, em chỉ đủ sức cứu anh lần này thôi, em mệt mỏi lắm rồi. Cách chương.